Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2329, chương 2331 sư xuất nổi danh lý do. Đảo Itogami, cảng địa khu, tại nơi này một cái bến cảng bên trong, một chiếc xa hoa du thuyền lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Dựa vào tại bên bờ, du thuyền phảng phất cung điện một dạng, toàn thân vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn như là quốc vương ra ngoài du lịch lúc dùng tọa giá. Trên thực tế khác biệt cũng không lớn, bởi vì có được chiếc này xa hoa du thuyền người chính là chiến vương trong lĩnh vực Adil công quốc lãnh. Chúa, cùng một nước chi vương không có gì khác biệt. Một đoạn thời khắc bên trong, xa hoa du thuyền trước, thiếu niên cùng thiếu nữ đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Ngoặc kép, thâm dương chi mộ, Yukina đeo lên lần nữa đàn guitar hộp, ngắm nhìn trước mắt xa hoa du thuyền. Sắc mặt ngưng trọng, lại đi tới nơi này sao? Rama đồng dạng ngắm nhìn nó, nhếch miệng, đi qua, Rama cũng đã tới nơi này một lần. Cũng ở này chiếc du thuyền lên lần thứ nhất gặp được Vatler. Càng gặp Kanazo Kensei mang theo thiên sứ hóa canon cùng một chỗ kéo tới. Suýt nữa đem chiếc thuyền này làm hỏng. Bây giờ, chiếc thuyền này tựa hồ bị đã sửa xong. Cũng có lẽ có khả năng dứt khoát bị thay đổi một chiếc. Rama cũng xem như tới xe nhẹ đường quen. Nhưng lúc này đây, Rama cũng không định leo lên bong thuyền. Dù sao, xem ra có cùng lần trước không giống nhau nghi thức hoan nghênh. Rama đột nhiên nói như vậy một câu. Himeragi, người trước tiên lui sau. Nghe vậy, Yukina đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức biến sắc. Ông, ngay trong nháy mắt này, xa hoa du thuyền vùng trời, một trận kinh người ma lực cuốn chuyển động. Cái kia ma lực dị thường khổng lồ, giải tại khí quyển bên trong. Hắn nồng độ thậm chí đủ để khiến người thường tại chỗ tử vong. Mà khổng lồ như vậy ma lực, một bên làm khí quyển vặn vẹo, một bên hóa thành cự xa hình dạng. Không thể nghi ngờ, đó là quyến thú, đồng thời vẫn là tương đối mạnh mẽ quyến thú. Thân dài ít nhất mười mấy mét cự xa tựa như đem xa hoa du thuyền xem như xào huyệt một dạng. Một bên nhường thân thể quấn quanh ở trên đó, một bên lộ ra dữ tợn răng nanh, không có chút nào báo nguy trước hướng Rama bổ nhào tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, tốc độ kia, cái kia thanh thế, tuyệt đối là chí mạng. Bình thường người dù cho bị lao tới, thân thể đều sẽ trong nháy mắt bị ép thành thịt mạt. Có thể đối mặt như thế dọa người lực lượng, Rama sắc mặt như thường. Oanh, một giây sau, Rama trên thân sục sôi vô cùng ma lực ầm ầm bay lên, ma lực hóa thành xương máu, nhường một thanh đen kịt ba cỗ kiếm chập chờn xuất hiện. Xuất hiện đồng thời, đen kịt ba cỗ kiếm liền bỗng nhiên lóe lên, thẳng lướt mà ra, phốc phốc, trong chớp mắt đối diện tập kích tới cự xà liền bị đen kịt ba cỗ kiếm cho quán xuyên. Cự xà thân hình tại chỗ hơi ngưng lại. Thế nhưng, nó cũng không có trực tiếp hóa thành ma lực tiêu tán. Ngược lại liều mạng giằng co, nhấc lên bạo tạc tính chất sóng khí. Ý đồ đối Rama khởi xướng liều mạng nhất kích. Đáng tiếc, cái kia bạo tạc tính chất song khí liền Rama trên thân bay lên khủng bố ma lực đều không đột phá nổi. Trực tiếp như là bị ngăn tại bên ngoài một dạng, chỉ có thể dẫn tới khí quyển cùng bến cảng đại địa trận trận rung động. Cũng không lâu lắm, cự xà cuối cùng tiêu tán, nhường đen kịt ba cỗ kiếm cũng thành công lui thân, giống như hải thị thận lâu, biến mất không thấy gì nữa. Rama một bên thu liễm lại ma lực, một bên vẻ mặt như thường mở miệng. Tốt, mời đến đánh xong, nên đi ra đi. Vừa mới nói xong, tại Rama trước mặt, một trận kim vụ tràn ngập dâng lên. Giống cát vàng một dạng theo giữa không trung bay xuống màu vàng hạt nhỏ dần dần biến thành thanh. Niên tuấn Mỹ thân ảnh, đó là cái người mặc một bộ thuần trắng tây trang tóc vàng mắt xanh vampire. Hoan nghênh đại giá của ngài quang lâm, ta kính yêu nhất thần tử a. Vát lơ tựa như là thấy thỏa mãn một dạng, rất mau mắn cười hành lễ. Cái kia cười tươi như hoa, đơn giản không giống như là vừa mới vận dụng quyến thú lực lượng phát động chí mạng trình độ tập kích bất ngờ người nên có. A Điêu công, Yugena trong nháy mắt kéo căng thần kinh, Rama cũng là nheo mắt lại, nhìn chăm chú lấy Vát lơ, ý vị thâm trường giống như cười. Tâm tình không tệ nha. A Điêu công, Rama liền nói như vậy. Không có cách nào, mặc dù bình thường ngươi cũng luôn giống nhìn xem cái gì mỹ vị món ngon hoặc là tuyệt đỉnh con mồi. Nhìn ta, nhưng ngươi đi qua có thể là vẫn luôn tại nhẫn nại. Như cùng ở thần nói cho tất cả mọi người ngươi muốn đem ta đặt vào cuối cùng mới ăn hết một dạng. Hôm nay thế mà đột nhiên như thế hào hứng nổi lên. Chẳng lẽ cuối cùng không nghĩ nhẫn nại nữa sao? Rama liền tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Làm sao lại thế? Vát lơ lập tức giơ tay lên, như là nghĩ đầu hàng một dạng. Du Dương tự đắc nói, đều là hiểu lầm mà thôi. Vừa mới đã nhận ra hơn người ma lực xuất hiện, như người bình thường tới nói đều sẽ tưởng rằng khách không mời mà đến. Đặc biệt là thân phận của ta so sánh mẫn cảm, lúc nào gặp chuyện đều không kỳ quái, cho nên tại bản năng điều khiển liền tiên hạ thủ vi cường. Chỗ đắc tội, còn xin cố tha thứ. Nói như vậy lấy Vát lơ cũng hết sức làm ra vẻ là một cái bồi tội lễ tiết. Rama một mặt bình tĩnh nhìn Vát lơ cái kia làm ra vẻ tiết mục. Một hồi về sau mới lên tiếng, được rồi. Ta cũng không có nắm loại trình độ kia coi là chuyện to tát. Sẽ không cùng ngươi tỉ đấu. Ngươi yên tâm, Rama đáp lễ như thế không chút khách khí ngôn luận. Dĩ nhiên, loại trình độ kia đối điện hạ tới nói. Liền vào mắt tư cách đều không có. Vát lơ đúng là không có chút nào phản đối. Ngược lại sát có việc gật đầu. Lúc này có thể không có chút nào làm ra vẻ. Rõ ràng. Vát lơ cũng cho rằng, vừa mới loại trình độ kia, cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Ít nhất, đối Rama tới nói là như thế. Cũng hoặc là, phải nói, nếu như thế đều có thể đối Rama tạo thành tổn thương. Cái kia Vát lơ chỉ sợ cũng hội thất vọng. Bởi vậy, hiện tại tình huống, Vát lơ là hài lòng nhất. Như vậy, điện hạ hôm nay đại giá quang lâm. Đến cùng là vì cái gì sự tình đâu? Vát lơ ngữ chuyển hướng, tiến nhập chính đề, ta tới tìm một người. Rama cũng không nói nhảm, nói thẳng, nắm Itogami Meiga giao ra đi. Vát lơ, này tự nhiên không phải Rama ý đồ đến. Rama việc này ý đồ đến là hưng sư vấn tội, thăm dò Vát lơ một nhóm hư thực, làm chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Nếu là có thể, Rama không ngại theo nguồn cội xóa bỏ sự cố, nhường đảo Itogami cùng thánh vực điều ước cơ cấu quân chiến tranh chết từ trong trứng nước. Chỉ là, Rama còn không có chứng cứ chứng minh Vát lơ cùng cấm kỵ bốn chữ thông đồng làm bậy. Bởi vậy, hắn cần một sư gia nổi danh lý do. Itogami Meiga chính là cái này sư xuất nổi danh lý do. Người kia là Prison Barrier Đào Phạm. Đồng thời cũng là tỷ tỷ ta một mực tại đuổi bắt người. Người nên không muốn vì giấu kín một người như vậy đắc tội ta đi. Vát lơ, Rama nói như vậy, đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thế nhưng, không thể không nói, Rama ứng đối phương thức hết sức chính xác. Điểm vào cũng không gì đáng trách, khiến cho hắn đột kích trở nên đường hoàng. Để tránh luân lạc tới phạm phải tập kích ngoại quốc đại sứ tội danh. Đương nhiên, nếu là ngoại quốc đại sứ, đối phương liền có lý do như thế tuyên bố. Đây thật là cái so vừa mới còn lớn hơn hiểu lầm. Vát lơ ra vẻ kinh ngạc vội vàng nói, ta làm sao lại giấu kín Prison Barrier Đào Phạm đâu? Không sai, chỉ cần tới cái chết không thừa nhận. Cái kia làm đảo Itogami một phương người. người khác liền không thể tự tiện làm ngoại quốc đại sứ định tội, càng không có quyền định tội, thậm chí liền điều tra quyền lợi đều không có. Chỉ bất quá, đó là chỉ thông qua chính quy thủ tục. Rama sẽ thông qua chính quy thủ tục sao? Hắn thậm chí đều không phải là quan phương người, hà tất tới quan phương cái kia một bộ? Thế là, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Rama bĩu môi cười một tiếng, như thế lên tiếng, lại tới đây về sau, ta liền có thể xác nhận, hắn ngay tại thuyền của ngươi lên a, liền là có chuyện như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.